Hậu cung của tiểu thái giám, chương 9 ảnh đế, góc truyện audio.com. Mọi người có hay tin chưa, tiếng ào ồn của các nữ nhân viên trong CTI, lục ảnh đế vừa nhận giải thưởng quốc tế hôm nay sẽ đến CTI đó. Nhìn kìa là anh ấy đó. Theo hướng chỉ của cô gái bước vào là một người đàn ông cao chừng 1m9, mái tóc màu vàng nhạt có lẽ là người Lai, hốc mắt sâu, màu xanh lục như bảo thạch. Khi cười lên lại có chiếc răng khểnh nhìn vô cùng đáng yêu. Người đàn ông này mang cho người ta sự ấm áp và tươi mới của gió xuân. Bối An chỉ thất thần trong giây lát cũng lấy lại bình tĩnh, hắn còn có việc giám đốc gọi hắn lên đây là muốn giới thiệu hợp đồng phim mới cho hắn. Cuối cùng trợ lý của giám đốc cũng tìm thấy hắn và dắt hắn vào phòng họp, người đàn ông vừa nãy dưới sảnh cũng có mặt trong này. Hắn thấy người ta nhìn mình cũng lẽ phép gật đầu chào. Giám đốc lên tiếng, mọi người đã có mặt đông đủ rồi, trên bàn là kịch bản phim mới, mọi người xem qua đi. Kịch bản lần này nói về câu chuyện của một tiểu minh tinh bị một người khác xuyên vào và bị rơi vào lưới tình của một thiếu gia nhà giàu đẹp trai. Hắn giật mình, không lẽ biên kịch này có biết hắn, sao cái nhân vật tiểu minh tinh cứ y khuôn hắn vậy? Dàn diễn viên chính lần này sẽ là cậu Bối An và Lục Nhất Phàm. Khoan giám đốc, thể loại phim này e là có chút vấn đề. Bối An nói, giám đốc, vấn đề chỗ nào, lục ảnh đế người ta còn không có ý kiến, cậu còn ý kiến gì? Hắn liếc nhìn qua Lục Nhất Phàm, hắn vẫn thản nhiên như việc này không liên quan với mình. Thấy ánh mình của mình không cách nào đả động tới người kia, hắn lại lần nữa phản bác với giám đốc nhưng giám đốc đã chặn trước. Nếu không còn vấn đề gì thì cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người về chuẩn bị đi, tuần sau bắt đầu khởi quay. Giám đốc liền bước khỏi phòng để hắn còn đang ngu ngơ. Lục Nhất Phàm cũng nối bước theo sau, đi ngang qua hắn còn nói. Hợp tác vui vẻ, cách chương.